lớn nhanh nhé, tôi cho em 3 năm. Chương 24, tôi đồng ý. Góc truyện audio.com. Trong giây phút hồi hộp hoang mang, người MC kia cứ tạo giây phút gây cấn. Mọi người đang giao bán hàng bỗng im lặng, dừng mọi hoạt động lại để nghe kết quả từ MC. Nhiều người đang thắc mắc, háo hức muốn biết xem MC sẽ nói ra kết quả khiến họ có những trận cười khanh khách như cặp đôi lúc đầu kia. Hay sẽ mang đến cho họ nhiều điều bất ngờ. Thầy Dương khẽ che mặt lại, nhăn nhó khi nhìn thấy ông MC này make color chết đi được. Cô phồng má, khẽ cười khúc khích với những trò đùa của MC vui tính này. Là hoàn toàn chính xác, hoàn toàn đúng 5/5 của câu hỏi. Hoa, bộp bộp bộp, những tiếng vỗ tay của khán giả vang lên. Họ cười khanh khách, vừa ngưỡng mộ cặp đôi này. Quả thật, trong 5 cặp đôi họ là người đạt thang điểm cao nhất. Ngoài ra, các cặp đôi kia cưới nhau được 3 năm vẫn chỉ đạt mức 4/5 mà thôi. Tôi tuyên bố, vòng 1, anh Mạc Dương và chị Lục Khê thắng cuộc. Chúc mừng anh chị, MC cầm micro cất tiếng hoan hô. Cô mỉm cười, không ngờ thầy lại hiểu cô như thế. Chiều cao của cô không thay đổi thì đúng. Còn cân nặng, tăng giảm thầy cũng biết sao. Quả thật, thầy thật nguy hiểm, trong thời gian giả lao để chờ đón vòng 2. Cô ngồi cạnh thầy, khẽ mỉm cười nhìn mọi người đang xôn xao ăn uống. Quả nhiên, lễ hội ẩm thực, hèn gì, nhìn bốn phía đều thầy đồ ăn. Mùi hương nghi ngút của thức ăn bay sộc vào mũi cô. Cô hít nó thật sâu. Thật thơm à, mùi vị này rất hấp dẫn. Thầy bước đến, khẽ vỗ vai cô, em đói không, muốn ăn gì, anh mua, đói, muốn ăn kẹo bông gòn, uống trà sữa thái cơ. Không được, em đã ăn kẹo bông gòn lúc này, trà sữa đã uống lúc chiều, anh sẽ mua cho em bánh rán nhé. Yup, em cũng muốn ăn cái đó. Cô gật đầu, thầy đưa tay xoa đầu cô, rồi đi đến các gian hàng bán hàng. Cô ngồi đó, đung đưa đôi chân trắng trẻo thon dài của mình, khẽ mỉm cười, trái tim lại đập mạnh. Sao xuyến vì thầy, có một người yêu như vậy, thật đáng yêu nhỉ. Kết thúc giờ nghỉ giả lao, mọi người lại quay lại phía sân khấu, chờ đón các thí sinh của chúng ta. Thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng ai cũng đã thưởng thức một số món ăn tại gian hàng đến no say căng cả bụng. Và bây giờ, tất cả mọi người hãy trở lại với vòng 2. Bây giờ, các quý ông của chúng ta chỉ cần ngồi yên một chỗ. Còn các quý bà của chúng ta sẽ, cho các quý ông hành hạ. Ồ, những tiếng ồ vang lên từ mọi người xung quanh. Sắc mặt của các thí sinh nữ khẽ nhăn lại. Cô hồi hộp, tim đập mạnh, đặt bàn tay lên lòng ngực. Cô khẽ giật mình, chả nhẽ cô lại bị gì rồi sao? Ban tổ chức sẽ có 3 sự lựa chọn. 1. Uống nước phi thường, người đàn ông sẽ không được nhìn loại nước, sẽ bịt mắt lại, và chọn 5 ly nước ép, loại vừa, cho người phụ nữ uống. Sẽ có hương vị đắng, cay, ngọt, béo, mặn, chua, bạn chọn chúng cái nào sẽ phải uống cái đấy tận 5 ly một hương vị trong vòng 2 phút. Bên cạnh đó, người chồng sẽ chạy đến đưa cho người vợ ly nước ép trong tình trạng bịt mắt. Mỗi lượt đi 1 ly. 2. Ăn kẹo trong vòng 2 phút, 10 viên, người phụ nữ sẽ cho chiếc vòng lắc eo vào cổ tay rồi quay tròn liên tục. Tay cầm viên kẹo và chạy đến đút kẹo cho người đàn ông của mình ăn. 3. Ăn táo tình nhân, người đàn ông sẽ cõng người phụ nữ của mình trên lưng. Nhón lên và làm đủ mọi cách cho người phụ nữ có thể ăn 10 quả cherry trên cây sào mà ban tổ chức đã mắc lên trong vòng 2 phút. Lưu ý, những trái cherry sẽ được treo cao dần. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Chúng ta sẽ chọn thật kỹ và thi luôn. Tôi và vợ sẽ xung phong. Anh Phi, một người đàn ông tự tin khi chơi mém thắng ở vòng 1 với tỷ số 4/5. Đó cũng là cặp vợ chồng đã sống với nhau được 3 năm. Tôi sẽ chọn trò chơi 1. Tiếng nói vừa dứt câu, mọi người trong ban tổ chức bắt đầu dùng tấm vải trắng để bịt mắt anh Phi lại. Nước được bê ra, những màu sắc đỏ đỏ xanh xanh vàng vàng của nước ép khiến mọi người choáng váng. Tùng, tiếng trống bắt đầu vang lên, báo hiệu cho sự bắt đầu. Anh Phi chập chững đến gần hàng nước mà mình không thể thấy. vớ tay sờ vào một ly mẫu, khẽ gật đầu rồi đặt lên chỗ khay đựng của cô nhân viên bên cạnh. Anh chắc chắn chưa khi chọn lựa nhanh như thế. Tôi, chắc chắn, mặc dù có chút lung lay, nhưng anh Trần Phi đã chọn thì đành quyết định như vậy. Tấm vải trắng được tháo ra, ánh sáng lại chiếu thẳng vào mắt anh. Anh không đoán được đấy là nước gì. Hình như nó màu vàng nhạt thì phải. Nhân viên vẫn chưa tiết lộ là nước ép gì. 5 ly nước ép được đặt trước mặt chị Gia Tuệ. Vợ anh, thời gian đã được bấm nút. Tính theo giây, chị Tuệ cố gắng uống 5 ly bằng cách nhanh nhất có thể. Nhìn chị uống một cách nhanh chóng. Mọi người không biết nước gì. Tại sao chị lại không có phản ứng? Cứ uống một cách kỳ lạ. 1 ly, 2 ly, 3 ly, 1 phút đã trôi qua trong sự hồi hộp của mọi người. Chị mỉm cười, những giây phút cận cuối. Đã được 4 ly rồi. Chị nhăn mặt một giây. Thời gian bắt đầu như con thoi thoảng đưa. Chị nhắm mắt đưa ly lại gần miệng. Cùng tôi đếm ngược nào. 5, 4, 3, 2, 1 hết giờ. Hoa, không còn sót một giọt nước nào. Chị Tuệ của chúng ta quả thật rất giỏi. Thật tuyệt vời. Chúc mừng anh chị. Mời anh Trần Phi lại uống ly mẫu mà nãy anh đã chọn. Xem chị ấy uống nước gì. Trần Phi bước lại, uống một hớp rồi khẽ cười, tay cầm Miro khẽ cất tiếng, rồi ôm vợ mình, là nước ép bưởi, tôi thật may mắn khi chồng tôi đã chọn loại nước mà tôi thường hay uống nhất. Đúng là ở với nhau được 3 năm, chồng tôi đã có linh cảm chính xác để chọn lựa, thật cảm ơn, Gia Tuệ nói, rồi khẽ ôm chồng, chị ấy thật vui khi đã thắng cuộc ở vòng này, rất may mắn đây là loại nước mà chị thường hay uống. Nếu như nó là nước ép cà rốt hay thậm chí là nước ép cà chua, thì chị ta đảm bảo sẽ thua cuộc ngay lập tức. Quả là thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Chỉ cần có lòng tin ở đối phương, hai người cùng cố gắng, chồng chọn vợ cố làm, thì nhất định bạn sẽ có một kết quả tuyệt vời. Như ý nguyện, những cặp vợ chồng tiếp theo, ai cũng lo lắng khi hai anh chị kia đã nắm trước chiến thắng trong tay. Còn họ, liệu họ có vượt qua thử thách dễ dàng này không? Trò chơi tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại không hề đơn giản. Ba cặp đôi kia, đã chọn cho mình trò chơi 1-2 để khám phá xem dễ không? Vì lắc vòng quả là chuyên môn của phụ nữ, còn uống nước thì đã dễ dàng như cặp đầu tiên thực hiện. Còn trò ba quả nhiên hơi khó khăn, vì những người vợ của họ đều nặng cân. Không thể cõng nổi, nhưng kết quả đều không như ý, họ đã thua cuộc trong cuộc chơi này. Thời gian quá gấp, họ không thể uống loại nước ép không thể phù hợp với bản thân. Chỉ với 2 ly đã ngã gục, còn lắc vòng thì lại lắc đến mỏi cả tay, nên không thể hoàn thành nhanh chóng. Xin mời anh Dương chọn trò chơi. Không ai chọn trò chơi thứ 3. Vậy anh và bạn gái có dám chọn trò đấy không? MC thắc mắc, khẽ cười danh ma khiêu khích, khán giả phía dưới đang chờ đợi quyết định, cô lắc đầu nhìn thầy, làm sao mà cô có thể ăn những trái cherry đó nhanh nhất có thể chứ? Vốn dĩ cô rất kén ăn, thầy thì lại phải cõng cô, còn nhón lên giúp cô có đủ chiều cao nữa chứ? Hai, quả là không nên cực mà, tôi đồng ý, cách chương.